Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349 chương 93 đại kết cục. Nhị hợp nhất, Triệu Cảnh không có tiền tới bồi dưỡng Triệu An Nhiên tiếp tục học lại học nghệ thuật. Nói rõ một tháng chỉ cấp 800 nguyên sinh hoạt phí. Trừ phi thi đậu đại học sẽ cho nàng phó học phí. Triệu Cảnh cảm thấy nàng không bản lĩnh, không nỗ lực còn tính tình đại, tương lai không biết muốn ăn nhiều ít đau khổ, lại từ nàng tùy hứng, kia mới là hại nàng. Hiện tại nửa buông tay, còn chờ vì thế làm nàng thích ứng xã hội, học được chính mình sinh tồn, thụ người lấy cá là vô dụng, nàng tương lai trở thành một cái gặm lão nhân, kia mới là nhân sinh bi kịch. Sở Doanh Doanh lúc trước từ bỏ nuôi nấng quyền, một phương diện trông cậy vào nữ nhi cho nàng, báo thù. Về phương diện khác chính là ở chính mình tỉnh tiền thời điểm làm nữ nhi đa dụng Triệu Cảnh tiền. Bằng không không có lời, Triệu Cảnh kiếm tiền không đều tiện nghi tiện nhân. Người sau, Triệu An Nhiên là làm được, chính là Sở Doanh Doanh lòng dạ hẹp hòi cùng oán phụ ánh mắt cũng chú định nàng hại người hại mình. Dùng nhiều Triệu Cảnh tiền nơi nào là chiếm tiện nghi. Một cái hoang phế thanh xuân ở oán hận mặt trên không có bản lĩnh nữ nhi. Lại dậu đổ bìm leo dưỡng thành tiêu tiền ăn xài phung phí thói quen. Tương lai như thế nào gánh vác chính mình nhân sinh. Chiếm về điểm này trước mắt tiện nghi. Triệu Cảnh là có điều tổn thất. Nhưng là đối Triệu An Nhiên thương tổn liền lớn hơn nữa. Triệu An Nhiên ham hưởng lạc. Chính mình vốn dĩ liền muốn làm như vậy. Sở Doanh Doanh cho nàng, trinh tiết đền thờ. Ghi chú rõ nàng làm như vậy hợp lý tính. Đòn ý nói hùa nàng loại tính cách này người tâm lý yêu cầu. Lúc này Triệu Cảnh nói mặc kệ. Nàng nơi nào tức giận đến quá. 6 Nguyệt 24 ngày buổi tối liền tới đây nháo. Nhưng là cái này xa hoa nơi ở tiểu khu bảo an không cho nàng đi vào. Vẫn là Triệu An Nhiên ra mặt. Triệu An Nhiên là Triệu Cảnh nữ nhi. Bảo an mới phóng nàng đi vào. Triệu An Nhiên có chìa khóa. Đột nhiên liền mang theo Sở Doanh Doanh tới cửa tới. Lúc này thật là hỏa tinh đâm địa cầu. Triệu Thanh Y vội vàng mang theo Phùng Viện lên lầu đi nàng trong phòng. Lại làm A Di lảng tránh. Chỉ dư Triệu Cảnh chính mình đối mặt chính mình nghiệt nợ. Mà dư hoa tử không nghĩ đối mặt đều không được. Đây là hắn thân sinh mẫu thân cùng đồng bào tỷ tỷ. Sở Doanh Doanh nói, Triệu Cảnh, ngươi như vậy không lương tâm, ngươi hiện tại là không nghĩ quản Bình Yên là ngươi thân sinh nữ nhi, cái kia nữ nhi ngươi biết đưa nàng đi đọc Harvard, cái này nữ nhi, ngươi liền ném xuống mặc kệ. Triệu Cảnh cơ hồ muốn chọc giận cười, nói, y thượng Harvard là nàng thông minh hiếu học, hăng hái nỗ lực, ta xác thật không có vì nàng thao quá cái gì tâm ân y Bình Yên như vậy ta như thế nào giáo nàng. Đều không học, nàng liền thích ngươi kia một bộ, ta có biện pháp nào? Ngươi liền cho nàng thổi một cái giả dối bọt xà phòng. Nàng cho rằng cái kia bọt xà phòng là có thể làm chính mình thoải mái. Bảo hộ chính mình, kia căn bản là lừa mình dối người. Hiện thực chính là nàng làm không thành chuyện gì. Đến nay không có gì tiền đồ, vẫn luôn như vậy đi xuống sẽ càng ngày càng không tiền đồ. Ngươi hẳn là phản tỉnh, đồng dạng là ngươi sinh hài tử, vì cái gì Bình Yên học ngươi cả ngày chính là oán cái này hận cái kia. Kết quả chính là cái này không tiền đồ bộ dáng, mà Thư Phàm không có nghe ngươi, hắn tự lập tự cường chịu khổ, hiện tại liền tiến thị đội, thi đậu tốt nhất thể giáo cao trung. Hắn như vậy tiểu liền có tiền trợ cấp, là ta vấn đề vẫn là vấn đề của ngươi. Nếu là ở bên ngoài, Triệu Cảnh sẽ không nói đến như vậy tàn nhẫn, lộng tới trong nhà tới nháo. Con thỏ nóng này còn cắn người, Triệu Cảnh lại vô năng, lại bị đít thói quen. Kia giới hạn trong gia đình bên trong, Triệu Cảnh vẫn là muốn mặt, có bảo vệ cho hiện tại nhà này bản năng, ở cái này trong nhà, lại bị đít. Lại như thế nào ở vào tầng dưới chót, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Sở Doanh Doanh lúc này bị dỗi đến càng thêm phẫn nộ. Nói, đều là ngươi cái này sát ngàn đao. Không có cái kia thiện loại, Chúng ta nháo đến như vậy sao? Chúng ta không ly hôn, bình yên sẽ như vậy sao? Là ta sai, ta liền không nên cùng ngươi Sở đại tiểu thư kết quá hôn. Sở Doanh Doanh kỳ thật là thích Triệu Cảnh, Triệu Cảnh lớn lên hảo. Lúc trước nàng cũng là liếc mắt một cái liền coi trọng cái này Thanh Hoa Sinh. Đương nhiên nàng còn thích hắn mang cho nàng vinh quang cùng tiền đồ. Nói ngắn lại, chính là nàng để ý Triệu Cảnh đối nàng cái nhìn, như vậy một câu, là thật sự thương đến nàng. Sở Doanh Doanh oa một tiếng ngồi ở trên sofa khóc lớn. Kêu chính mình không sống, Triệu Cảnh suy xét đến phi vạn không được mình làm người không cần làm tuyệt mới không báo nguy đem. Sở Doanh Doanh làm ra đi, nhưng hắn thật sự phiền chán thật sự. Sở Doanh Doanh nói, bình yên là ngươi nữ nhi, ngươi mặc kệ nàng ai quản nàng. Triệu Cảnh nói, ta nói cho ngươi, ta không có tiền, ta cuối cùng một chút tích tụ đều hoa ở trên người nàng. Ly hôn khi, ngươi phân đến không ít, ngươi như thế nào không bồi dưỡng nàng. Sở Doanh Doanh nhìn xem này phòng ở, này trang hoàng, này gia cụ, cái này tiểu khu trụ đều là người giàu có. Trong lòng càng thêm ghen ghét, Sở Doanh Doanh cười lạnh, ngươi cái này kêu không có tiền. Dựa hoa tử rốt cuộc nói, ba ba xác thật không có tiền, phòng ở là cho vay, ăn chính là Phùng A-di, Vương A-di là đại tỷ tỷ thình, ba ba xuyên dùng không phải Phùng A-di mua chính là đại tỷ tỷ mua. Ba ba chính mình kiếm tiền xác thật đều hoa ở bình yên tỷ trên người. Ta chính mình có điểm tiền trợ cấp. Chắp phá có thể quá, không cần ba ba hoa cái gì tiền, Sở Doanh Doanh không cấm chán nản. Ngươi, Triệu Cảnh, ta nói ngươi như thế nào liền quỷ mê tâm hồn đâu? Nguyên lai ngươi là ăn thượng cơm mềm, Triệu Cảnh nội tâm không cấm hộc máu, nhưng là làm hắn như thế nào giải thích đâu? Lúc trước ly hôn đại bộ phận tài sản đều cho Sở Doanh Doanh. Hắn còn mua Triệu Thanh Y lúc ban đầu kia bộ chung cư. Thanh toán đầu phó, sau lại là Triệu Thanh Y chính mình còn đuôi khoản lại cho thuê cho người khác. Hắn trừ bỏ thay thu thuê ở ngoài, căn hộ kia là cùng hắn không có quan hệ. Này một bộ nhảy tầng chung cư là hắn cùng Phùng Viện cộng đồng danh nghĩa mua. Triệu Cảnh không có tiền mà hướng Triệu Thanh Y mượn, hắn mới cùng Phùng Viện cộng đồng ra đầu phó. Hiện tại mỗi tháng còn muốn còn khoản vay mua nhà, dù sao Triệu Cảnh tài chính lâm vào đại nguy cơ, còn may mắn thập niên 90 hắn đầu tư kiếm lời điểm tiền riêng. Triệu Lực Vĩ dán hắn một chút, bằng không hắn đã có thể càng xấu hổ, nhưng là Triệu Lực Vĩ lớn nhất tài sản, kia bộ tiểu tứ hợp viện cũng cho Trương Mạn, Triệu Lực Vĩ cũng không có bao nhiêu tiền, chẳng qua Triệu Lực Vĩ có địa vị. Hắn còn có mặt khác hai cái có khả năng nhi tử. Triệu Cảnh nói, cho nên, ta đối bình yên thật sự không có cách nào. Ta suy nghĩ nàng nếu là đi đọc đại học phí ta cho nàng giao rớt, sinh hoạt phí một tháng cho nàng 800 khối. Khác ta là mặc kệ, người ái làm nàng học lại, chính người an bài, mặc kệ nàng sang năm khảo cái gì đại học, tóm lại. Ta chỉ phụ trách này đó, Triệu An Nhiên lúc này đáy lòng cũng thăng lên một loại mạc danh sợ hãi. Tựa hồ chờ đợi nàng tương lai sinh hoạt giống một đầu trong địa ngục bò ra tới quái thú. Sở Doanh Doanh nói, ngươi cho rằng ta tin tưởng, ngươi mấy năm nay quan thăng hai cấp, còn không có điểm chỗ tốt, còn muốn dựa nữ nhân. Sở Doanh Doanh tưởng tượng đến cục trưởng phu nhân vị trí. Trong lòng liền ghen ghét đến muốn chết. Nếu nàng là cục trưởng phu nhân, tiến đến nịnh hót nàng người sẽ có bao nhiêu? Năm đó Triệu Cảnh quan còn quá tiểu, không thể bang nhân làm gì đại sự, chỉ có thể hơi cho người ta một chút mặt mũi, không cần khó xử nhân ra, nhưng là nàng cũng là có thể thu được một ít tiểu lễ vật thuốc lá và rượu. Mấy năm nay kinh tế bay nhanh phát triển, trụ kiến này một khối là công việc béo bở, Triệu Cảnh đều đương phó cục trưởng. Xưa đâu bằng nay, Triệu Cảnh bất chấp tất cả, nói, ta liền dựa nữ nhân, ta liền điểm này tiền đồ, ai làm lão bà của ta cùng nữ nhi so với ta có bản lĩnh đâu. Ngươi vì mặc kệ bình yên là chuyện gì đều làm được ra tới, ngươi có lý nói. ngươi liền đi cáo ta, Sở Doanh Doanh biết chính mình cáo không được hắn. Lúc này lại nhìn về phía đã có 1m72 cao 16 tuổi thiếu niên Triệu Thư Phàm. Không phải ở bên người nàng khi bộ dáng. Sở Doanh Doanh nói, chính mình thân mụ hòa thân tỷ tỷ không biết che chở. Người ngoài nhưng thật ra sẽ giúp đỡ. Cũng không biết chính mình là ai sinh, Triệu Thư Phàm chuyển khai đầu. Chính mình mẫu thân như thế không nói lý. Hắn sớm biết rằng, tâm lý xây dựng quá vô số lần. Nhưng hắn cũng đủ kiên cường. Mấy năm khổ luyện rèn luyện hắn nghị trí. Đại ma vương tấm gương tác dụng cho hắn biết kiên trì mộng tưởng. Kiên trì tự mình tâm quan trọng. Dựa hoa tử hiện tại cũng là cái sắc bén người. Nói, giúp đỡ bình yên tỷ. Sau đó biến thành cùng nàng giống nhau. Chẳng phân biệt thị phi. Không có nhân phẩm, không phụ trách nhiệm, không có tiền đồ, mẹ, như vậy ngươi già rồi lúc sau, ai tới phụng dưỡng ngươi? Ngươi tương lai có cái sự tình gì? Ngươi chỉ có bình yên tỷ như vậy nữ nhi, nàng có thể gánh khởi chuyện gì? Ngươi hiện tại nói như thế nào ta đều được, chỉ có ngươi lão đến không thể động thời điểm, ngươi sẽ minh bạch ngươi có thể dựa vào là nghe ngươi lời nói bình yên tỷ. Vẫn là ta, Sở Doanh Doanh đáy lòng không cấm chấn động. Là nha, nàng đã không có trượng phu, nhìn xem Triệu Cảnh như vậy, là tuyệt không phục hôn khả năng, như vậy tương lai có thể dựa ai? Nhà mẹ đẻ, cha mẹ tổng muốn sớm chính mình một bước đi, huynh tẩu là không quá thích nàng. Bình yên đừng nói hiện tại cái dạng này, tương lai thật có thể gả đến hảo cũng đi nhà người khác. Nhi tử mới là chính mình dựa vào. Chú, chỉ đại biểu nhân vật quan điểm mà ni, Sở Doanh Doanh nguyên bản đối chính mình bất hiếu tử cáu giận không thôi. Hiện tại lại là sợ hắn cùng chính mình thật sự tuyệt tình phân. Sở Doanh Doanh nói, mẹ vì ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, ngươi đều thờ ơ sao? Dựa hoa tử nơi nào sẽ nghe như vậy luận điệu cũ dích tử? Khinh thường cười nhạt, nói. Ta chưa từng có làm ngươi vì ta đem đại tỷ tỷ đuổi ra gia môn. Cũng không có làm ngươi vì ta liền hướng về phía đại tỷ tỷ. Phùng A-di, thậm chí qua đời Điền A-di mắng thô tục. Những việc này, ngươi dám nói ngươi là vì ta. Biết ta ghét nhất ngươi cùng bình yên tỷ cái gì sao? Chính là dám làm không dám nhận, Sở Doanh Doanh mắng. Triệu Thư Phàm, ngươi là ta sinh, ngươi lại không nghĩ muốn ta cái này mẹ, cũng là có ta mới có ngươi. Ta nếu là không có tranh thắng kia họ Điền tiện nhân. Sẽ có ngươi sao? Dựa hoa tử vặn khai đầu, trong lòng không cấm khổ sở, nguyên lai hắn từ nhỏ liền mang theo loại này nguyên tội. Chỉ có Điền A Di thê thảm cả đời, hắn mới có thể có cơ hội sinh ra. Triệu Cảnh cả giận nói, ngươi im miệng. Ngươi không cần túng hỏng rồi bình yên còn chưa đủ. Nhi tử hảo hảo ngươi cũng một hai phải hủy hoại hắn mới cam tâm. Nhi tử lấy được hiện tại thành tích có bao nhiêu vất vả. Ngươi đương mẫu thân như thế nào nhẫn tâm lôi kéo hắn tiến ngươi như vậy vũng bùn. Cùng ngươi giống nhau đem thời gian đều dùng để làm những cái đó sự. Ngươi liền cam tâm, Sở Doanh Doanh nói, Triệu Cảnh, đều là ngươi bức ta. Là ngươi cái này thiên giết không lương tâm bức ta. Triệu Cảnh nói, ta sớm cùng ngươi không có quan hệ. Thỉnh ngươi rời đi nhà ta. Đem bình yên cũng mang đi. Triệu An Nhiên mang theo Sở Doanh Doanh tiến vào. Này cũng xúc phạm Triệu Cảnh điểm mấu chốt. Nguyên bản hắn công đạo quá tiểu khu bảo an. Không cho Sở Doanh Doanh tiến vào. Sở Doanh Doanh nói, ngươi đây là thật sự ném xuống bình yên mặc kệ. Nàng 18 tuổi. Hiện tại ăn chút khổ không có gì không tốt, dù sao ta nói cái gì nàng đều không nghe, liền cùng ngươi nhìn xem có thể hay không tỉnh ngộ, ngươi muốn cho nàng học lại ngươi không cần hỏi ta, các ngươi chính mình quyết định, sang năm nàng nếu là thi đậu, học phí ta sẽ ra, các ngươi lập tức rời đi nhà ta Triệu Cảnh, ngươi cái này ai ngàn đao, Triệu Cảnh mí mắt cấp khiêu, tinh thần đã chịu cực đại tra tấn. Hướng Triệu An Nhiên nói, đem mẹ ngươi mang đi, bằng không tương lai ngươi vào đại học khi, học phí ta cũng mặc kệ, ba ba, ta, Triệu An Nhiên kỳ thật cũng không tưởng đi theo Sở Doanh Doanh. bởi vì nàng minh bạch mụ mụ cũng không sẽ so ba ba hảo. Ba ba mắng nàng nhưng sẽ không nổi điên. Triệu Cảnh lại cho rằng Triệu An Nhiên là tưởng cùng Sở Doanh Doanh cùng nhau. Nói, ngươi dù sao nhớ thương mẹ ngươi. Ngươi ngày hôm qua làm những cái đó sự cũng nhìn ra được ngươi thực chán ghét ở nơi này. Ngươi cũng 18 tuổi. Ta sẽ không cưỡng bách nữa ngươi làm cái gì. Ai thế nào liền thế nào. Triệu An Nhiên vội tiến lên tới bắt Triệu Cảnh góc áo. Ba ba, ta không phải cố ý. Ta cũng không nghĩ. Đều là bọn họ bức ta. Là bọn họ bức ta. Bọn họ như vậy đối ta. Ta là cái gì cảm giác? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Dựa Hoa Tử Phiên trợn trắng mắt. Nói, hoàn toàn không có tiến bộ. Triệu Cảnh nói, ngươi là như thế nào đối người khác liền như thế nào đối với ngươi. Như vậy thiển đạo lý, ngươi đều bao lớn rồi. Yêu cầu ta và ngươi nói bao nhiêu lần. Là nàng trước đoạt ta. Là nàng trước đối ta không tốt, ta hết thảy đều bị nàng hủy hoại nha. Vì cái gì còn muốn đối với ta như vậy? Ta là bị buộc, Triệu Cảnh lười đến khuyên. Nói, ta không muốn biết ngươi ủy khuất. Ngươi cùng mẹ ngươi về nhà nói đi, Triệu Cảnh lại thúc giục Sở Doanh Doanh rời đi nơi này. Sở Doanh Doanh muốn lại xuống dưới. Triệu Cảnh gọi điện thoại cấp Sở Tướng Quân, xưng nếu hắn không tới tiếp đi nữ nhi. Hắn đành phải báo nguy, Sở Tướng Quân yêu cầu cùng Sở Doanh Doanh trò chuyện, Triệu Cảnh liền đem điện thoại khai khuếch đại âm thanh. Sở Doanh, nếu chờ đến Triệu Cảnh báo nguy, về sau ngươi liền không phải Sở gia người, ta sẽ không tới đón ngươi, chính ngươi ước lượng. Sở Doanh Doanh bởi vì Sở Tướng Quân này một câu lúc này mới không tình nguyện mà rời đi. Nàng nhưng thật ra rõ ràng, chính mình chỗ dựa chỉ có Sở gia. Nàng tuổi trẻ khi sở dĩ như vậy cuồng đều là bởi vì nàng có cái đương tướng quân phụ thân. Nàng đã không có trượng phu, không còn có Sở gia, nàng liền cái gì đều không phải. Triệu An Nhiên không nghĩ đi, nhưng là Triệu Cảnh nói, ngươi tưởng học lại liền cùng mẹ ngươi đi, ta sẽ không ra tiền cho ngươi học lại, ngươi chỉ có thành thành thật thật đi nơi khác đọc sách. Triệu An Nhiên nghĩ Sở Doanh Doanh nói qua bằng cấp quan hệ liên hôn đối tượng trình tự, cả chồng là nàng có khả năng nhất thắng qua Triệu Thanh Y một cái lộ. Triệu An Nhiên cuối cùng vẫn là lựa chọn theo Sở Doanh Doanh rời đi. Phùng Viện rất bội phục Triệu Thanh Y. Phùng Viện tránh ở Triệu Thanh Y trong phòng khi, nhìn đến nàng chuyên chú xem xong nửa bổn tạp chí, còn làm yếu điểm bút ký. Nàng mỗi ngày đều sẽ kiên trì hàng đầu khoa học kỹ thuật cùng kinh tế ấn phẩm lượng. Phía trước cuối kỳ khảo thí khi không có thời gian xem tạp chí đều lấy về ra tới nhìn. Bên ngoài nháo rầm rầm một mảnh, Triệu Thanh Y chút nào không bỏ trong lòng, náo loạn gần 2 cái giờ. Rốt cuộc an tĩnh, chờ hai người đi ra ngoài khi, Triệu Cảnh ngồi ở phòng khách phát ngốc, nhìn đến lão bà cùng nữ nhi càng ngượng ngùng. Phùng Viện cùng Triệu Thanh Y lại là đi phòng bếp nấu điểm bữa ăn khuya. Thẳng đến các nàng chuẩn bị cho tốt, kêu người qua đi, Triệu Cảnh vẫn là vì hôm nay sự xin lỗi. Phùng Viện nói, ngươi không cần xin lỗi, ngươi chỉ cần sẽ không trách ta tại đây sự kiện thượng là giúp không được gì liền hảo, như thế. Nào sẽ, những việc này ngươi vốn dĩ liền không nhúng tay tốt nhất. Triệu Thanh Y thật dài thở dài. Nói, tưởng khai điểm, ai cả đời không có gặp gỡ vài món lạn sự đâu. Không có ý nghĩa sự, phiền không được như vậy nhiều, cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi đương nhiên không cần tưởng. Triệu Thanh Y xích một tiếng cười khẽ. Cùng ngươi cũng không có bao lớn quan hệ nha. Vứt bỏ đạo đức nói một câu sự thật ha. Sở nữ sĩ tương lai một ngày nào đó khả năng sẽ sinh bệnh. Sẽ chết già, không cần ngươi chiếu cố, cũng không cần ngươi tống chung. Triệu tiểu thư liền càng không cần. Từ pháp luật mặt thượng xem, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, ngươi muốn đổi theo cầu cái gì sinh hoạt, đều là ngươi tự do, như vậy khả năng vô tình một chút, bất quá, này ở phương Tây liền rất bình thường. Triệu Cảnh lại nhìn về phía Dư Hoa Tử. Bỗng nhiên cảm thấy Dư Hoa Tử mới là đáng thương nhất. Dư Hoa Tử cũng nghĩ như vậy, thiếu niên sắc mặt đều âm trầm đi xuống, ách, thực xin lỗi nha. Dự hoa tử nói. Xin lỗi có ích lợi gì, Triệu Thanh Y ha hả. Nói, kỳ thật, ta cảm thấy hiện tại nhất nên lo lắng vấn đề ngược lại là Dự hoa tử. Hắn đều 16 tuổi, thực mau cũng sẽ luyến ái. Kết hôn, hắn có như vậy mẹ cùng tỷ. Cái nào điều kiện hảo điểm nữ hài tử sẽ gả cho hắn. Ta suy bụng ta ra bụng người. Nếu là ta, ta khẳng định sẽ không kết hôn. Nếu ta thực thích một người nam nhân, hắn có cái như vậy mẹ, ta khẳng định bạch ngủ hắn mấy năm, cuối cùng liền vứt bỏ hắn. Ta mới lười đến ứng phó hắn cực phẩm gia đình. Ta đảo rất lo lắng Dự hoa tử tương lai gặp gỡ ta như vậy nữ nhân. Bị nữ nhân lừa thân lừa tâm, cuối cùng không cần hắn. Kia hắn làm sao bây giờ đâu? Dự hoa tử cả giận nói. Trên đời có bao nhiêu nữ nhân sẽ giống ngươi như vậy? Triệu Thanh Y vỗ vỗ hắn bối, nói, hảo hảo hảo, giống ta nữ nhân thiếu, ngươi không cần lo lắng, tương lai sẽ có thức phụ muốn ngươi, ngươi xem, lão ba như vậy điều kiện đều gả đến tốt như vậy. Ngươi có lẽ cũng mệnh hảo, Triệu Cảnh nói, Triệu Thanh Y, ngươi thật là không có người trị được ngươi. Phùng Viện ngắm ngắm Triệu Cảnh. Có thể chị y người dù sao không phải ngươi, Triệu Cảnh ăn một mồm to mặt. Giống như trong chén mặt là hắn kẻ thù giống nhau. Dự hoa tử cũng nghĩ về sau thật sự nói chuyện luyến ái. Hắn thật ngượng ngùng làm nàng thấy chính mình mẹ. Nếu là tạm chấp nhận đối tượng, thậm chí là giống nãi nãi mụ mụ như vậy thê tử. Dự hoa tử tuyệt đối không nghĩ muốn. Hắn muốn tìm cái tốt đối tượng. Chính là hắn đến nhiều ưu tú mới có thể bổ thượng bị mẹ kéo phân nha. Thời gian như con nước trôi, vội vàng lại một năm nữa. Triệu Thanh Y 20 tuổi, đúng là nàng nhất sáng lạn niên hoa. Này một năm, nàng trở thành toàn thế giới nhất kiếm tiền tác gia. Tiêu thụ sách báo thuế sau tổng thu vào đạt 4.000 vạn đô la. Nàng tiếng Anh tác phẩm Thời Không Chi Tử đệ nhất bộ đã bị Hollywood mua sắm bản quyền sắp sửa. Cải biên chụp thành thượng, hạ hai bộ điện ảnh, nàng tiếng Trung tác phẩm Ngân Hà Phong Vân cũng khai thác trồng hoa khoa học viễn tưởng khơi. Dòng, tiếng Anh bản cũng sắp sửa xuất bản, nàng chẳng những thượng quá quốc nội đương hồng truyền thông phỏng vấn tiết mục, cũng thượng hai cái nước Mỹ đài truyền hình phỏng vấn tiết mục. Vui chơi giải trí là truyền bá nhất quảng nhanh nhất đồ vật. Đại gia biết nàng hỏa bạo bán chạy thư thị trường tác phẩm. Cũng biết nàng là một vị sẽ trồng hoa công phu mỹ nữ. Chính là đại gia cũng không biết nàng ở đầu tư thượng cũng làm chính mình tài sản tăng trưởng 50%. Cũng không biết nàng khả năng chỉ dùng 3 năm có thể thu ra hai cái giao nhau tương quan học vị. Triệu Thanh Y ở cái này nghỉ hè nguyên bản cũng không tính toán về nước. Tham gia xong rồi châu Âu đỉnh cấp danh viện từ thiện vũ hội sau. Vốn có kế hoạch dùng nửa tháng đi Hollywood tham dự nàng điện ảnh kế hoạch quay. Lại dùng 2 tháng thời gian đi lớn nhất IT công ty thực tập. Nhưng là nàng thu được thể dục cục mời. Làm nàng tham gia 2004-58 Nguyệt Thế Vận Hội Olympic. Bội kiếm hạng mục, nàng là Harvard bội kiếm đệ nhất cao thủ bát quái tin tức ở quốc nội cũng có tin đồn. Hơn nữa bị Harvard người Hoa bạn cùng trường chứng thực, thể dục tổng cục cũng cố ý đề cao trồng hoa đội chú ý độ. Mời dân chúng cảm nhận chung trồng hoa công chúa gia nhập chiến đội xuất chinh Athens. Nhất định sẽ đề cao toàn thế giới người Hoa lực ngưng tụ. Triệu Thanh Y về nước sau gia nhập quốc gia đội tập huấn. Ở thể dục kênh phóng viên đi thăm ban khi, cũng cùng thể dục giới lão bằng hữu thực tùy ý mà tiếp nhận rồi phỏng vấn. Vừa vặn nghỉ hè, lão lãnh đạo làm ta trở về liền đã trở lại, kim bài. Không có gì bất ngờ xảy ra không có vấn đề. Huấn luyện 1 tháng sau, thể năng tăng lên, ta còn có thể càng tiến thêm một bước. Hôm nay không nói chuyện cái này. Ở Triệu Thanh Y phong cảnh vô hạn lại xuất hiện ở TV thượng khi Triệu Cảnh toàn gia vốn dĩ thập phần kiêu ngạo trí mãn. Nhưng là Triệu Cảnh nhận được Sở Doanh Doanh đánh tới điện thoại. Triệu An Nhiên 2 ngày không có về nhà. Hắn làm nàng phụ thân. cũng không thể không ra mặt tìm kiếm Money, hắn cùng Sở Doanh Doanh cùng đi cục công an báo án. Cuối cùng từ kinh thành một nhà khách sạn chung tìm được rồi nàng. Triệu An Nhiên đi theo Sở Doanh Doanh cùng nhau trụ, nhật tử quá đến một chút đều sẽ không sợ ở tại Triệu Cảnh gia nhẹ nhàng. Sở Doanh Doanh thường thường phát giận, lại giáo huấn nàng, nàng nhất định phải so Triệu Thanh Y cường. Nhưng là đại ma vương bóng ma diện tích quá lớn, lần lượt phá hủy Triệu An Nhiên phòng hộ vòng, ở như vậy áp lực tâm lý hạ, một cái công chúa bệnh nữ hài, sao có thể chuyên chú tâm tư đem chuyên nghiệp đề cao? Để có thể ở cạnh tranh kịch liệt nhất trường học chuyên nghiệp khảo thí chung trổ hết tài năng. Cho nên, kinh thành mấy nhà nghệ giáo, nàng lại thi rớt, nàng không dám hồi Sở Doanh Doanh bên kia ra. Mà nàng đã sớm tự tuyệt với Triệu Cảnh gia, may mắn nàng còn có tiền, nàng liền ở tại khách sạn, không biết đi con đường nào, mà Triệu Cảnh cùng Sở Doanh Doanh lo lắng nàng, sẽ tìm đến nàng, cái này làm cho nàng bắt được cọng rơm cuối cùng, nguyên lai bọn họ là lo lắng nàng an nguy, bọn họ nếu trách cứ nàng, nàng liền rời nhà trốn đi, bọn họ không thể mặc kệ chính mình, bọn họ là ba ba mụ mụ nha. Đối với Sở Doanh Doanh tới nói, nàng tuổi già tự nhiên là không hề hạnh phúc đáng nói. Bởi vì tam quan kém quá lớn, Dự Hoa Tử sau khi lớn lên trước sau cùng nàng không thể nói mấy câu. Mà Triệu An Nhiên cũng học xong dùng nàng phương pháp phản kháng. Mà Triệu Cảnh sinh hoạt, còn lại là một nửa hạnh phúc đến sở hữu đương ba ba đều hâm mộ. Một nửa chính là bị đòi nợ giống nhau. Triệu An Nhiên đi nơi khác vào đại học sinh, hắn là nói cho nàng 800 khối một tháng, nhưng là nàng sẽ vay tiền. Triệu An Nhiên nhìn Triệu Thanh Y mỗi khi họa y mỹ phục. Ở xã hội thượng lưu du tẩu, bị người truy phủng, nàng đương nhiên cũng muốn theo đuổi chất lượng sinh hoạt. Đương Triệu An Nhiên chủ nợ tìm tới Triệu Cảnh, hắn cũng không thể không còn tiền, cho nên hắn ở nhà vẫn luôn nghèo bức. Phản Hoa Tử đều so với hắn có tiền nhiều, thẳng đến Triệu An Nhiên tốt nghiệp đại học 4 năm, cấp Triệu An Nhiên còn 20 mấy vạn nợ Triệu Cảnh rốt cuộc chịu không nổi. Thỉnh luật sư công khai phát biểu quyết liệt thanh minh, đem không hề gánh vác Triệu An Nhiên sở mượn nợ nần. Việc này không thể không liên lụy đến Triệu Thanh Y trên người. Bởi vì biết Triệu Cảnh là Triệu Thanh Y phụ thân người không ít. Bát quái truyền thông cũng sẽ đào ra, Triệu Thanh Y không thích liên lụy đến Triệu An Nhiên, bị Triệu An Nhiên nợ nần sự liên lụy đến tin nóng ra tới. Cũng không thể không phát biểu thỉnh luật sư thanh minh hai người chân thật quan hệ cùng tiền căn. Hậu quả, ta không có muội muội. Lúc này, Internet dần dần phát đạt, Triệu Thanh Y cũng đã chịu người các loại bôi đen, nhưng là trừ bỏ nàng luật sư sẽ ra mặt. Võng Cảnh sẽ ra mặt thâm đào ở ngoài, nàng chính mình vội thật sự, sinh hoạt nhiều vẻ nhiều màu, cũng không chịu ảnh hưởng, mà Internet bạo lực tham dự giả có chút người là nhàm chán. Để cho người chú ý chính là Triệu An Nhiên cũng tham dự trong đó. Bị cùng nhau cáo thượng tòa án, bị thu còn hảo thuyết, nhưng là bồi thường, nàng thật sự lấy không ra tiền tới. Triệu Bộ trưởng, ngươi còn không dậy nổi giường. Phùng Viện một phen sốc chăn, cũng không màng Triệu Cảnh là 50 tuổi người. Triệu Cảnh mở to mắt, nhìn Phùng Viện phát ngốc, trong mắt lóe nước mắt, chính là không nói lời nào. Phùng Viện nói, ta nói Triệu Bộ trưởng, hôm nay là y ở Thanh Hoa, Điền Thanh Thanh Viện nghiên cứu, bóc bài nghi thức. Ngươi không nghĩ đi là, ngươi sớm nói, không cần trì hoãn ta nha, Điền Thanh Thanh Viện nghiên cứu. Triệu Cảnh chết lặng đứng dậy tới, Phùng Viện chừng hắn một cái, ném một bộ quần áo cho hắn, nói, trang điểm thành cá nhân dạng, không cần ném nữ nhi mặt, nói, Phùng Viện liền trước ra khỏi phòng, hiện tại là 2015, 4 năm trước, Triệu Thanh Y ở nước Mỹ đọc ra hai cái tiến sĩ học vị. Nàng cũng mới 24 tuổi. Nàng lúc ấy cũng đã là giá trị con người 1200 triệu đô la đại phú hào. Nàng cùng Lý An Tư thành lập Thanh Thanh đầu tư quỹ. Ở nước Mỹ đọc sách những năm đó, bọn họ đã tích lũy cũng đủ tư bản. bọn họ thu mua một cái cũ điện thoại xưởng, đầu tư thành lập Thanh Thanh Công nghệ Thông tin Công ty hữu hạn. Làm phần mềm khai phá cùng thiết bị chế tạo. 2008 năm hai người đẩy ra trồng hoa đệ nhất bộ smartphone. Ở Java kỹ thuật cơ sở thượng khai phá ra một loại hoàn toàn mới di động hệ thống. Mấy năm nay, Thanh Thanh hệ thống dần dần đi hướng thành thục. Triệu Thanh Y chịu xính với Thanh Hoa Đại học, đảm nhiệm ghế khách giáo thụ, vốn là muốn hỗn thục quốc nội học thuật giới, muốn lấy nàng cá nhân quỹ cổ phần tiền lãi lòa quyên bắt trước giải Nobel ở trồng hoa thành lập. Điền Thanh Thanh thưởng, tuy rằng, hiện tại loại này cách làm có thể bị cười nhạo làm là nông thôn F4. Chính là trăm năm sau thế nào, ai lại biết đâu, Nobel năm đó làm kia kiện vĩ đại quyết định thời điểm. Có lẽ cũng không biết ở đời sau lực ảnh hưởng, Triệu Thanh Y làm chuyện này cũng không có rất điệu thấp. Ở trên phố nghị luận Thanh rất lớn, liền tính là nàng ở trồng hoa thậm chí thế giới nhân khí như vậy cao. Vẫn có không ít người cảm thấy nàng cũng quá cuồng vọng. Nàng mộng tưởng cư nhiên không phải đến giải Nobel, mà là đương Nobel, lại còn có tùy hứng mà phải dùng mẫu thân của nàng danh nghĩa. Ở bị người cười nhạo đả kích thời điểm, nàng thất bại cũng không có nhụt chí. Một năm ở Tây Bộ tỉnh che lại 10 tòa, Điền Thanh Thanh tiểu học. Một ngụm ăn không thành mập mạp, nàng liền từ từ tới. Cái gì kêu có tiền tùy hứng. Năm nay, nàng rốt cuộc cùng Thanh Hoa Đại học hợp tác thành lập một cái hóa học viện nghiên cứu. Từ nàng ở tài chính thượng duy trì. Hơn nữa nàng vận dụng nhân mạch mời ở quốc tế thượng đỉnh cấp Hoa Kiều nhà khoa học ở Thanh Hoa. Nhậm giáo, hơn nữa phụ trách cái này viện nghiên cứu. Triệu Cảnh làm Thanh Hoa bạn cùng trường, lại là Triệu Thanh Y phụ thân, cũng muốn tham dự cái này bóc bài nghi thức, nhưng là Triệu Cảnh hiện tại vẫn là có chút mộng bức. Bởi vì hắn làm một cái thật dài mộng, hắn vẫn là hiện tại cái này nghèo bức Triệu Cảnh. Hắn không phải trong ngục giam bị tù lão tham quan, hắn là thanh quan, hắn thật là thanh quan, trong mộng hắn nằm mơ đều muốn làm thanh quan, có khi, trượt chân thật sự chỉ ở nhất niệm chi gian, trong mộng hắn, quan cũng càng làm càng lớn, tặng lễ người nhiều, chính hắn ngay từ đầu là đều không thu, nhưng là có một hồi một cái khai phá hạng mục lão tổng cấp sở doanh doanh tặng 500 vạn. Bắt đầu khi hắn còn không biết, thẳng đến tiệc rượu trong sân nghe hắn ám chỉ nhắc tới mới hoài nghi. Trong mộng hắn về nhà vừa hỏi, sở doanh doanh xác thật thu, hai người xào một hồi, Triệu Cảnh làm nàng còn cho nhân ra, sở doanh doanh bão nổi lên, Triệu Cảnh, hiện tại mỗi người đều thu, liền ngươi là thanh quan nhi, người khác nếu là đương ngươi cái này cấp bậc, sớm phát đại tài, ta cùng ngươi cả đời. Ngươi chính là không thể làm ta quá mấy năm thoải mái nhật tử. Vẫn là không được, ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng này 500 vạn còn liền không có việc gì, ngươi có ý tứ gì? Sở doanh doanh nói, ngươi cho rằng phía trước bọn nhỏ kết hôn mua phòng đều không cần tiền nha. Không có ta thu xếp, dựa ngươi, bình yên vào đơn vị, muốn thăng chức, không cần đi lại sao? Ngươi hiện tại cùng ta trang. Hai người xảo một đốn, sở doanh doanh cho hắn liệt kê, nếu không thu lễ, hắn sắp sửa đối mặt kinh tế khốn cảnh, lại nói ai ai ai trong tay đều mấy chục phòng, nhiều ít danh biểu, 500 vạn mà thôi, không có người sẽ biết, hoặc là biết đến người chính mình cũng không sạch sẽ, Triệu Cảnh nhìn đến những cái đó tiền khi, cũng không cấm dao động, hắn cứ như vậy quá bất an lại càng ngày càng xa đọa sinh hoạt. Sở doanh doanh thế hắn ra mặt, thế hắn thu lễ, hắn cũng nếm tới rồi ngon ngọt, hắn đều 65 tuổi, đều đương phó bộ trưởng, không nghĩ tới rốt cuộc đến phiên, bọn họ phu thê đều rơi xuống mã, nguyên nhân cư nhiên là một cái xã hội bụi đời trả thù tính cử báo. Cái kia bụi đời xảo trá sở doanh doanh 5.000 vạn không thành liền nặc danh cử báo nàng. Cái kia bụi đời vì cái gì sẽ xảo trá sở doanh doanh? Là bởi vì hắn nắm Triệu An Nhiên nhược điểm, hơn nữa phía trước mấy lần hướng sở doanh doanh muốn trả tiền. Cái kia bụi đời chính là Lý Thành, phụ thân hắn cũng là một cái tham quan. Khả năng cái này thân phận càng có thể làm bộ môn liên quan chú ý. 20 năm trước, Lý Thành dụ dỗ ở niệm cao trung Triệu Thanh Y vào nhầm lạc lối. Sau đó, ở nàng trong rượu hạ mê dược đem nàng ngủ. Nàng đã hoài thai cuối cùng bởi vì phá thai thể hư không thể đi thi đại học. Này hết thảy, nguyên chỉ là Triệu An Nhiên trò đùa dai. Sở Doanh Doanh cũng biết. Hơn nữa lúc ấy cho Lý Thành 50 vạn. Làm hắn bảo mật rời đi. Triệu Cảnh xảy ra chuyện khi khoảng cách Triệu Thanh Y nhảy lầu tự sát cũng gần một năm mà đi. Triệu Cảnh chính mình tuổi trẻ khi một trượt chân không có sửa đổi. Lần nữa trượt chân đã là xứng đáng. Trong người hãm nhà tù khi, nghĩ tới Điền Thanh Thanh, nghĩ tới cái kia vận mệnh đáng thương nữ nhi, lúc ấy cho rằng chính mình cũng thực sắp đi bồi các nàng mẹ con. Bất quá, thân bại danh liệt hắn không có bị phán tử hình. Phán tù có thời hạn 25 năm ni sau lại, có đài truyền hình tìm hắn chế tác một cái tham quan trượt chân cảnh giác tính tiết mục. Ở tiết mục chung, hắn cũng là thản nhiên công đạo. Chính mình như thế nào một bước sai, từng bước sai, lấy này cảnh giác hậu bối. Hắn cảm thấy đó là hắn đối xã hội duy nhất có thể làm sự. Chụp xong tiết mục, ở ngục giam chung là vô tận tịch mịch, cái loại này nhân sinh. May mắn là Hoàng Lương một mộng, Điền Thanh Thanh viện nghiên cứu bóc bài nghi thức thượng, Triệu Cảnh nhìn cái kia mỹ lệ quang thải chiếu nhân nữ nhi. Nhìn nàng hảo hảo, trong lòng như nguyện, hắn nghèo bức đồng lứa không có quan hệ, Triệu An Nhiên tồn tại, đối hắn hút huyết là hắn nghiệt nợ, hắn vẫn cứ cảm tạ trời xanh, không có làm hắn sống cái kia ở trong mộng, hiện tại thừa nhận nghiệt nợ thời điểm. Con có thể nhìn đến tốt đẹp người. Triệu Bộ trưởng, chụp ảnh, Phùng Viện kêu hắn một tiếng. Lúc này không phải giống trong mộng giống nhau chụp tham quan cảnh kỳ tiết mục. Hắn tung tăng làm trò Phùng Viện cái đuôi nhỏ theo sau. Tác giả có lời muốn nói. Ta cá nhân học sinh tiểu học trình độ thẩm mỹ. Chính là có điểm thích đầu đuôi hô ứng. Nhiệt nợ nếu có báo ứng. Nhất không nên thừa nhận chính là Điền Thanh Thanh cùng nguyên chủ. Về tham quan, tác giả chỉ là xem qua một ít tư liệu, rất nhiều đều là nội bộ mâu thuẫn, lão công ở phía trước làm quan, lão bà làm trò phu nhân, ở sau lưng, về nữ chủ như thế nào trang bước, như thế nào trưởng thành, như thế nào kết hôn sinh con, viết đến này mấy cái hiệp cũng đủ rồi, quá dài, đem nghiệt nợ đề viên trở về, liền viên mãn, liền bất tường viết, chậm xuyên nha. Rất nhiều người chịu không nổi, sau chuyện xưa tương đối mau. Hết chương.